Theo đây chúng tôi xin đọc tiếp chuyện dài Thầy Thông Ngôn của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Kỳ 12 cũng là đoạn kết qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Qua ngày sau, ăn cơm sớm mai rồi, thầy Thông Phong thay áo đổi quần đặng lên nhà Hương Quảng Xô. Thầy mặc một bộ đồ tây trắng, đi giày trắng, đội nón trắng rồi trình với cha mẹ mà đi. Bà Hương Quảng Sư hỏi con sao không đem dù hoặc áo mưa theo, thì thầy nói rằng trời tốt, chắc không mưa, chẳng cần phải đề phòng. Vợ chồng Hương Quảng Xô thấy thầy Thông bước vô thì chào mừng, niềm nở vô cùng. Hương Quảng rót một tách nước mời thầy uống, rồi hối vợ vô nhà ông chủ Hạnh rủ cô hai liền ra chơi. Cách chẳng bao lâu, thím Hương Quảng về nói rằng nó đường xoắt chuối cây đặng chịu cho heo ăn. Tôi rủ nó ra nhà chơi, nó hỏi có ai hay không. Tôi nói dối rằng có hai vợ chồng tôi mà thôi, chứ không có ai hết. Vậy thầy Thông ẩn mặt ở đâu đó, chứ ngồi nhàn nhãn, tôi sợ nó vô tới sân, nó ngó thấy rồi nó bỏ ai trở về. Hỏi tôi về đây, nó đừng có rửa mặt sửa soạn mà đi. Bây giờ chắc nó ra gần tới đà. Hôm qua thầy Thông nói khẳng khái, mà bữa nay thầy nghe cô hai liền ra gần tới nhà Hương Quảng. Trong một giây phút nữa, thầy sẽ gặp mặt cô. Thì thầy trộn rộn, hồi hộp trong lòng, nên đứng dậy, lính quính, không biết chỗ nào trốn. Hương Quảng chi trong buồn, biểu thầy vô đó mà núp. Thầy đi và nói rằng, cô có ra thì anh khởi chuyện đó mà nói. Để tôi coi cổ nói thế nào rồi tôi sẽ bước ra mà đối đãi với cổ. Hương Quảng gật đầu. Thầy Thông bước vô khỏi cửa buồng rồi thì thấy cô hai liền, mình mặc áo vải đen, quần lãnh đen, đầu đội khăn hột mè, ở ngoài rào bước vô sân. Hương Quảng chào cô rồi hỏi rằng, này em hai, vậy chứ chuyện qua nói với em bữa hổm đó, em nghĩ coi có được hay không? Tội nghiệp thầy Thông quá. Hồi hôm qua qua đi xuống dưới thầy hỏi thăm em, qua nói em nhất định không thèm ưng thầy. Thì thầy khóc dùi, thầy nói nếu em phiền thầy thì chắc thầy buồn rầu rồi chẳng khỏi thầy đâu. Em chắc dạ chi lắm vậy em. Ở đời lúc còn nhỏ ai cũng ham bay nhảy, bây giờ trọng tuổi một chút thầy nhớ chuyện cũ thầy ăn năn. Thôi em giận hờn nữa mà làm chi? Thưa anh Hương, tại anh á không có rõ việc của em nên anh tưởng em giận hờn á mà không ưng thầy Phong. Không, không phải em giận hờn thầy đâu, em oán, em thù thầy chứ. Anh nghĩ đó mà coi, khi em còn nhỏ lúc thúc ở trong làng á không có hiểu chuyện gì hết, thầy ăn học á thầy giỏi mùi miếng nhiều. Thầy dùng lời ngon ngọt mà dụ dỗ em. Em dại, tưởng miệng thầy làm sao á thì bụng thầy tính cũng in như vậy. Thầy hứa với em á, hãy thầy thi đậu rồi thầy cưới em. Bởi em tin lời, em coi thân em á cũng như dở thầy rồi. Bởi vậy em mới để cho thầy nắm tay, nắm chân em. Em có về đâu, thầy thi đậu làm á Thông Ngôn ký lục rồi, thấy đắc chí, quên em là đứa quê mùa, chê em là con hương chức. Thấy á, quyết cả kiếm vợ giàu sang. Em nhớ thấy đi làm việc, em đón đường ở trong bụng, coi thấy nói chuyện chi hay không. Thấy chạy xe ngang qua, thấy không có thèm ngó em, thiệt em nhớ tới lúc đó em giận lắm. Cô hai liền nói tới đó rồi, đứng dậy têm trầu ăn, mà tay run run. Hương Quảng vừa bào chữa cho thầy Thông. Kế cô cản mà nói tiếp rằng: "Anh Hương, để em nói tiếp cho anh nghe. Tuy em không có đi đâu, song mấy năm nay thầy làm việc gì em có nghe rõ hết. Thầy chê em nghèo, quê dốt, nên tính đi xa mà cưới vợ giàu sang. Sướng với Cà Mau, thầy mắt mù, một tay thợ bán phấn buôn hương. May có nhờ bác hương sư xuống kịp mà xin cho thầy đổi đi Long Xuyên, chứ không thì thầy khổ già đời. Về với Long Xuyên, thầy thấy có một người đàn bà quá chồng mà giàu, thì thầy mê, tính cưới người đó mà ăn của. Thầy già lết tới lui hoài, cho đến nỗi bị chúng đánh đập, xấu hổ quá thầy mới chịu gian ra. Sau thầy lên chầu đốc, gặp một ông cai tổng giàu sang dữ, mà người ta lại sẵn lòng gả con cho thầy. Thầy mừng lắm, bươm ba cưới cho mau, đặng ăn của, sau giữa hơi sang trọng. Hổng về, gặp nhầm con gái hư. Đáng kiếp dữ, cưới nó về, nó mắng chửi tối ngày. Nó coi cha mẹ thảy như tá điền, còn nó coi thảy như đầy tớ. Vậy mà cũng lủi đầu mà chịu, đến chừng nó lấy trai rồi mới té ngửa nhăn răng. Em nói thai quá, có đâu mà. Vợ chồng thảy ở với nhau tử tế lắm chứ. Hồi cưới rồi nó dắt về đây, em không nghe hay sao? Mà người vợ đó đã chết rồi, bởi vậy bây giờ thảy ăn năn nên mới tính cưới em cho khỏi thất ước. Em biết hết, em nghe rõ hết. Phải, vợ thảy chết rồi, chết ngày 19 riêu dê, nhật trình nói rùm, anh không hay sao? Thảy là người con trai nhơ nhuốc lắm. Hồi trước em trao lời với thảy là tại em khờ dại nên em lầm. Em nói thiệt, bây giờ em đã thấy rõ rồi. Tuy phận em nghèo, hèn mà quê dốt, xong người mà tánh tỉnh như thảy đó, dẫu làm đầy tớ cho em, sợ em cũng không chịu mướn, chứ luận làm chồng. Hương Quảng không biết lấy lời chi mà biên dỗ cô, muốn cho thầy Thông Phong ra mà đối đáp, nên mắt ngó vô buồn, rồi tằng hắn hai ba tiếng, có ý kêu thầy. Thầy không chịu ra. Cô hai liền thấy bộ tịch anh Hương Quảng, thì cô sanh nghi, nên đứng dậy nói rằng: Anh không hiểu, chứ thiệt em thương thầy Phong lắm. Nhưng mà vì sự thương ấy, nên em thề cho đến ngày em chết, em cũng không có thèm thấy mặt thầy. Em không có lấy chồng đâu. Thân em là con gái, mà để cho thầy nắm tay rồi, thì còn mặt mũi, lòng dạ nào mà ưng nơi khác. Em ở như vậy mà chờ thầy. Chờ là chờ ngày nào thầy chết rồi, em tự giận chết theo. Đặng xuống với Diêm Chúa, em cáo tội thầy gạt gẫm con gái dại khờ. Tội thảy mà ham giàu ham sang, tội thảy mê quyền mê tước, không có biết nghĩa nhân danh dự. Anh mà có gặp thảy, xin anh làm ơn nói rõ cho thảy biết rằng thảy đừng có mong mà cưới em. Thảy không có đáng làm chồng em đâu, đến chừng thảy chết rồi thảy sẽ coi em. Cô hai liền nói dứt, liền đứng dậy cáo từ vợ chồng Hương Quảng mà về. Hương Quảng thấy thầy Phong không chịu ra, không hiểu ý thầy thế nào nên không dám cầm. Chừng cô hai liền ra khỏi nhà rồi, Hương Quảng chạy vào buồng kêu thầy. Thầy thủng thẳng bước ra, mặt mày tái lét, nước mắt tuôn dầm, tay cầm khăn đậy mặt, bước lại lấy nón ra về. Hương Quảng thấy trời chuyển mưa mù mịt, nên cầm thầy ở lại cho qua đám mây rồi sẽ đi. Thầy không chịu, cứ bước ra đi. Hương Quảng cho mượn dù, thầy cũng không chịu lấy. Thầy ra khỏi nhà rồi tinh thần rối loạn, gan ruột héo teo, như dại như điên, cứ lầm lũi mà đi, không kể chi hết. Thầy về chưa được nửa đường. Thì mưa đã ào tới, mưa lớn mà gió lại mạnh. Thầy cứ đi như thường, không kể giông mưa chi hết. Quần áo loi ngoi, giày vớ lấm lem. Đi một lát, gió bay nón thầy xuống ruộng. Thầy cũng không thèm lội xuống mà lấy, để đầu trần dầm mưa mà về. Hai vợ chồng ông Hương Sư thấy con về mà bị mưa, quần áo loi ngoi, mắt đỏ ao, môi tái mét, đứng rung lập cập, lật đật lấy đồ khô cho con thay. Thầy thay đồ rồi chung vô mùng, đắp mền trùm đầu mà nằm. Đến chiều, dọn cơm rồi, bà Hương Sư dở mùng kêu con dậy ăn. Thầy nằm liêm diêm không cục cửa. Bà dở mền rửa con thì tay chân, đầu mình nóng hực. Bà kinh hãi, lật đật kêu ông chạy vô. Ông hối bà lấy dầu gió mà thoa, còn ông thì đi hái rau tầng, đặng đâm vắt nước cho mà uống. Thầy Thông nóng, nằm mê sảng, bứt áo giật tóc. Một lát chờn vờn ngồi dậy muốn chạy, miệng nói tí lia, xong thầy nói dấp dính, dấp dưỡi, không biết nói việc gì, chỉ nghe có mấy tiếng. Tội nghiệp tôi lắm, cô hai ơi. Tôi biết lỗi của tôi rồi. Tôi lại cô, xin cô đừng giận tôi nữa. Hai vợ chồng ông Hương Sư thấy con đau như vậy thì lo sợ hết sức, nên ngồi canh giữ sáng đêm không dám rời. Qua ngày sau, bệnh không giảm chút nào hết. Thầy cứ nóng hừng hực luôn luôn. Sau khi thầy nằm mê im liệm, khi thì thầy vụt ngồi dậy mà nói. Ông Hương Sư chạy lên xóm, rước thầy Mạnh xuống quay mặt đặng cho thuốc. Về dọc đường, ông Hương Sư mới cho Hương Quảng hay sự con mình đi mắc mưa, nên cảm nặng. Hương Quảng đi theo xuống thăm. Bước vô, nắm tay kêu thầy thì thầy mở mắt mà không biết chi hết. Thầy Mạnh trẫn mạch nói thầy thông cảm thương hàng nặng lắm, xong không nói cứu được cùng không. Cứ hốt thuốc cho thầy uống lúng. Thầy Thông Phong uống thuốc cũng như không, bởi vì thầy đã uống mấy ngày mà bệnh không thấy giảm bớt chút nào hết. Thầy không ăn cơm được. Mỗi ngày bà Hương Sư vạch miệng thầy đổ vài ba muỗng cháo mà thôi. Thầy đau trót 10 ngày như vậy, hình vóc gầy mòn, mắt sâu, mặt thỏn, đến thăm ai cũng đều lo sợ. Bữa nọ bà Hương Sư bồng thằng Răng lại để ngồi giữa bên thầy, thầy dây qua đụng con thì nhướng mắt mà dòm, tay nắm tay con, nước mắt chảy ương ướt. Tối bữa đó thầy bớt nóng một chút, thầy thấy mẹ ngồi bên bèn nói rằng: Má ơi, sợ con sống không được nữa đâu, vậy má mượn anh Hương Quảng Xô nói với cô Liên tha lỗi cho con đi. Còn con có chết thì xin má nuôi giùm thằng Răng nghe má. Bà Hương Sư và khóc và đáp rằng: Con, đừng có nói như vậy không nên con. Thầy ngó mẹ lúc lắc đầu rồi dây mặt vô vách mà khóc. Bà Hương Sư đem sự ấy nói lại cho ông Hương Sư hay. Hai vợ chồng bàn tính cùng nhau. Rồi ông lên cậy ông Hương Quảng Xô, nói với ông Hương Chủ Hạnh: Xin cho cô hai liền, đừng phiền thầy Phong nữa, và cho cô xuống thăm thầy một chút, hoặc may thầy vui mà Mạnh được chăng. Hương Quảng Xô nói với ông Chủ Hạnh cũng vui lòng, chứ không ngăn cản, nhưng mà ông nói rằng con ông đã lớn rồi, dẫu nó muốn lấy chồng hay là ở vậy mà hữu hỷ với vợ chồng ông, thì tự ý nói liệu, ông không nỡ ép. Cô hai liền cự hẳn không chịu đi. Cô nói rằng thầy Phong đau là tại thầy ham giàu ham sang, nên bây giờ hổ thẹn thất chí mà đau, chứ không phải tại cô làm. Vả lại cô đã thề, ở trên dương trần này cô không thấy mặt thầy nữa. Vậy nếu thầy chết sớm thì thầy sẽ gặp mặt cô mau, không hại chi đâu mà sợ. Hương Quảng Xô xuống thuật mấy lời ấy cho vợ chồng Hương Xu Sắc nghe, thì hai ông bà chắc lưỡi lắc đầu, không biết làm sao mà gỡ mối sầu cho con được. Bệnh của thầy Phong được giảm vài ngày rồi trở lại nặng. Thầy nóng mê man, nằm nói làm sạm hoài, mà chẳng nghe nói lời chi khác hơn là mấy lời này. Thôi nghiệp tôi lắm cô hai ơi, tôi lỡ dại xin cô tha lỗi cho tôi. Ông Hương Sư chạy, thầy kiếm thuốc đủ thứ mà bệnh cứ trầm trễ hoài. Đúng thế, ông đánh liều đến nhà ông chủ Hạnh, khóc mà năn nỉ xin cô hai liền tha lỗi cho con mình và xuống thăm cho nó thấy mặt một chút, hoặc may cứu nó được. Hương chủ Hạnh kêu con ra đặng cho Hương Sắc nói chuyện ấy. Hương Sư Sắc khóc lóc năn nỉ thì cô động lòng, xong cô nghĩ đến thầy Thông Phong, cô cũng còn giận nên cô nói rằng: "Thầy Thông phụ tôi chứ không phải tôi phụ thầy, dẫu thầy chết đi nữa có phải tại tôi đâu. Thưa bác, tôi với thầy có tình nghĩa chi đâu mà bác biểu tôi xuống thăm thầy." Hương Sư Sắc khóc mà nói rằng: "Nó lỡ lầm, xin cháu tha thứ cho nó. Bác không dám ác việc chi hết. Bác xin cháu có một điều, là dí dầu cháu hết thương nó đi nữa, cháu cũng làm ơn xuống thăm nó một lát. Hoặc mai nó mừng mà mạnh được, ấy là cháu cứu giúp mạng cho con bác. Chứ bác có một mình nó đó, nếu nó chết thì vợ chồng bác." Hương Sư Sắc nói tới đó rồi ông khóc sống lên, nên nói không dứt câu được. Hương chủ Hạnh động lòng nên tiếp mà khuyên con đi. Cô hai liền cảm xúc quá, mà lại cha mẹ dậy nữa, bởi vậy cô cũng khóc và hứa để xế rồi cô sẽ xuống thăm. Hương Sư Sắc về nói lại thì bà Mừng, xong thấy thầy Phong cứ nằm thiêm thiếp hoài thì hai vợ chồng sợ lắm. Đến xế, cô hai liền với vợ Hương Quảng Xô dắt nhau xuống nhà Hương Sư Sắc. Cô mặc áo lụa đen, quần lãnh đen, đầu đội khăn trắng, tuy sắc mặt buồn, song dung mạo trơn chánh, tướng đi dịu dàng nên xem đẹp đẽ lắm. Cô vô nhà, vừa để cây dù trên gián và lột khăn xuống rồi, thì bà Hương Sư lại nắm tay cô mà dắt cô vô buồng, đặng cho thầy Phong thấy mặt cô. Cô buồn, giận, thẹn thùa, bỡ ngỡ, trong lòng bối rối, nên cứ đi theo bà Hương Sư không nói gì hết. Bà Hương Sư vén mùng, tóc mền ra, rồi lúc lắc kêu thầy Thông rằng: "Này con, có con hai liền xuống thăm con đây. Con ráng dậy mà nói chuyện một chút con." Thầy Thông Phong nhướng mắt lên nhìn thấy cô hai liền, thì sắc mặt hân hoan, muốn chống tay ngồi dậy, mà dậy không nổi, nên nằm lại, hai hàng nước mắt chảy dài xuống mặt. Cô hai liền đứng ngó trân trân, thấy thầy hình vóc teo nhách, mặt mũi khác xa, cô động lòng quên hết cái thói bạc bẽo của thầy, làm cho cô đau đớn buồn thảm, trót hơn 4 năm trường, nên cô bước lại, ngồi tại thanh giường, rồi nắm tay thầy mà khóc vùi. Thầy mở mắt ngó cô, rồi lấy nước mắt nhỏ giọt mà không nói chi hết. Cách một hồi, thầy đập tay xuống giường, ráng nói một tiếng: "Chết." Rồi ngửa mặt, trực thì tắt hơi liền. Bà Hương Sư kinh hãi la lên. Ông ở ngoài chạy vô thì thấy cô hai liền đứng ôm thầy mà khóc. Thầy tay chân lạnh ngắt, tuy ngực còn ấm ấm, song hơi thở đã nín rồi. hai vợ chồng ông Hương Sư với vợ Hương Quảng Xô thấy cô hai liền tức tưởi, than khóc, thảy điều động lòng, nên áp khuyên giải cô rồi dắt cô ra ngoài. Cô ngồi trên gián, hai tay bụm mặt mà khóc hoài, cho đến tối, vợ Hương Quảng Xô thôi thúc cô mới chịu về. Cô hai liền về nhà, thuật chuyện cho cha mẹ nghe, rồi cô vô buồn mặc dầu dầu, không kể cơm nước chi hết. Sáng bữa sau, cô đi ra chợ Tầm Phu, mua một ve giấm và một hộp thuốc phiện, đem về lén giấu trong buồn, tính thầm bữa đó cô sẽ tự giận mà chết. Đến chiều, cô nấu cơm, dọn cho cha mẹ ăn. Còn cô thì mặt mày buồn hiu, cô không chịu ăn. Cô ngồi khoanh tay tại bộ gián dưới bếp mà ngó lên. Thấy cha mẹ ngồi ăn cơm. Cha tóc bạc hoa râm, mẹ mình gầy vóc ốm. Cô ngó một hồi, rồi cảm nghĩa sinh thành, cúc dục. Cô động lòng thương cha thương mẹ, nên nước mắt chảy dầm dề. Tối lại, cô trông đèn ngồi một mình trong buồng cho đến khuya. Cô suy nghĩ thế nào không biết, mà cô đổ ve giấm và liền hộp thuốc phiện ra sau vườn, không tính, tự vận nữa. Còn vợ chồng ông Hương Sư Sắc, tuy con chết thì thương tiếc, xong than khóc rồi thì áp lo tống táng cho con. Thảm thay cho bà Hương Sư, bữa tống chung bà bồng thằng Răng đi theo sau quan tài, bà thì khóc kể vang rần, còn thằng nhỏ mặc đồ tang trắng, lớp không hiểu chi hết. Nên thấy đạo tỳ lộn xộn, thì nó lại cười giỡn tự nhiên. Chôn cất xong, chừng về dọc đường, ông Hương Sư Sắc thấy bà còn khóc hoài, ông mới nói rằng, thôi, bà đừng có buồn nữa, cũng tại nên mình bắt trước thói đời, có con lại dạy dỗ nó lại tập cho nó quen tánh ham giàu ham sang, bội tình bội nghĩa, nên bây giờ nó phải chết về cái tánh ấy, nghĩ chẳng lạ gì. Nay nó còn để lại cho mình một chút con trai đây. Thôi mình ráng nuôi dưỡng dạy dỗ nó, mà bà đừng có dạy nó như thằng cha nó nữa nghe không. Mấy lời vắn tắt mà gồm đủ chánh lý. Bởi vậy bà Hương Sư nghe rồi bà tỉnh ngộ. Bà không khóc nữa, ôm đầu thằng Răng mà hung và nói rằng, bà biết rồi, để bà ráng dạy cháu, đặng ngày sau cho trở nên đúng đắn, nghe không cháu? Nghe nói, từ ngày thầy Thông Phong chết rồi thì cô hai liền cứ lúc thúc ở trong nhà, chứ không chịu đi đâu hết. Mà ở trong nhà chẳng hề thấy cô cười bao giờ. Cách 5 năm sau, bà Hương Chủ Hạnh chết rồi, chừng vài năm nữa ông Hương Chủ cũng chết theo. Cô hai liền lo việc tống táng xong rồi, tối lại cô uống giấm á phiệt mà chết. Lại nghe nói thằng Răng là con của Trần Văn Phong, chừng nó lớn, trí tuệ, thông minh, tính tình, trơn chánh, học thi, đậu lãnh bằng tú tài rồi, không chịu đi làm việc quan, mà cứ ở nhà hủ hỉ với ông nội bà nội. Chừng ông cai tổng luôn qua đời, nó lãnh phần ăn của mẹ được 800 mẫu ruộng và 5 muôn đồng bạc. Lo làm mồ mã cho cha mẹ, lại làm luôn mã của hai liền nữa. Nó cất nhà tại Tầm Vu, rước ông nội bà nội về nuôi. Những nhà giàu sang, ai thấy hễ học giỏi, tiền nhiều, tánh tình khẳng khái, ăn ở thuần lương, định muốn gả con cho nó không đành chỗ nào hết, cứ ở vậy mà nuôi ông nội bà nội, cho đến chừng nó 25 tuổi rồi, nó thấy con ông đốc học nhiên ở bên Mỹ Tho, nhà nghèo mà tích đức, mới nói mà cưới. Vợ chồng thuận hòa, kính nhau như khách, ông Hương Sư Sắc, tuổi đã trên 70, hễ ông thấy hai cháu dắt nhau ra vườn hoa mạnh trò chuyện, thì ông vuốt râu, mỉm cười, quay bộ ông đắc chí lắm. Viết xong tại Sài Gòn, Juillet năm 1926.